Vũ động càn khôn, chương 320, phá giải phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm động tỉnh lại thì thế giới ở trước mặt không còn là bóng tối vô tận giống như trước, mà là một vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể. Nhìn vòng ánh sáng này nhìn có vẻ yếu nhược nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng kiên cố. Tỉnh rồi à? Lúc Lâm động mở mắt ra, một cái bóng cũng thoáng hiện trước mặt hắn. Chính là Tiểu Điêu. Lâm động khẽ gật đầu, có chút vô lực cử động thân thể một chút. Lúc này đây, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, nội ngoại thương đều không nhẹ. Trên thân thể có một lớp máu tươi bao trùm, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nơi này chính là bên trong huyền âm giản. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ cào cào móng vuốt nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng sẽ thuận lời rời khỏi tuyệt cảnh này sao? Lâm Động cười khổ. Cục diện lúc ấy đã tương đối nguy hiểm, cho dù không tiến vào huyền âm giản cũng sẽ rơi vào tay Âm Khôi Tông, kết cục hiển nhiên cực kỳ thê thảm. Ít nhất là bây giờ hắn vẫn còn sống. Hàn khí địa sát như thế nào lại biến mất? Ánh mắt Lâm Động xoay chuyển, đột nhiên phát hiện dưới chân hắn cứng rắn giống như mặt đất, không còn trống rỗng nữa. Hơn nữa ở xung quanh cũng không còn loại khí lưu cuồng hàn khí địa sát nữa, lập tức không khỏi kinh ngạc hỏi. Nơi này chính là vùng đất không có gió trong huyền âm giản, vừa vặn có thể tránh được khí lưu cuồng loạn. Chỉ có điều một khi bước ra ngoài, chỉ e cũng là một cái tử lộ. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn bàn tay Lâm Động nói. Lần này may là có lực lượng thạch phù, bằng không ngươi sớm đã bị khí lưu cuồng loạn hàn khí địa sát cắt thành từng mảnh vụn rồi. Lâm Động nắm chặt bàn tay. Thạch phù này lai lịch thần bí, hơn nửa năng lực hiển nhiên không nhỏ, chỉ có điều đáng tiếc là với thực lực của hắn căn bản không có biện pháp gì thúc giục nó phát huy được tác dụng gì. Đúng rồi, Tiểu Viêm đâu? Đột nhiên, Lâm Động như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn nhớ rõ, ở trong huyền âm giản, hắn và Tiểu Viêm dường như bị khí lưu cuồng loạn phân tách. Hắn có thạch phù che chở nên tạm thời bình yên không có việc gì, thế nhưng Tiểu Viêm. Không cần lo lắng, con hổ ngốc kia thân là yêu thú, hơn nữa còn cắn nuốt lực lượng huyết mạch của viễn cổ huyết bức long, tại nơi tuyệt địa này, tỷ lệ sinh tồn của nó so với ngươi còn lớn hơn. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Động đại biến, Tiểu Điêu cũng khẽ an ủi. Nếu như Tiểu Viêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ khiến Âm Khôi Tông máu chảy thành sông. Ánh mắt Lâm Động trở nên lăng lệ, trong lời nói lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Vậy ngươi hãy tìm cách rời khỏi huyền âm giản rồi nói tiếp. Tiểu Điêu bất đắc dĩ nói. Nhìn bóng tối vô tận phía trên, hàn khí địa sát ở bên trong này hình thành khí lưu cuồng loạn thật sự quá mức hung mãnh. Mặc dù Lâm Động mượn lực lượng của thạch phù may mắn vượt qua được, nhưng lại rơi ở chỗ này, muốn ra ngoài lần nữa cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngươi trước hết hãy hồi phục thương thế đi. Bất kể như thế nào, ít nhất bây giờ vẫn còn sống. Đợi sau khi thương thế khỏi hẳn chúng ta sẽ lấy thôn phệ tổ phù ra. Mặc dù nơi này là tuyệt cảnh, chỉ có điều đối với việc luyện hóa thôn phệ tổ phù của người cũng có trợ giúp. Ít nhất là ba động nguyên lực thiên địa sẽ không gây sự chú ý với người khác, sẽ không khiến đám cường giả đến rình mò. Tiểu Điêu bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến thôn phệ tổ phù đã đoạt tới tay, mặc dù bây giờ thân đang ở trong hiểm cảnh thế nhưng hắn vẫn không nhịn được hưng phấn. Lần này phải trả một cái giá đắt thế nhưng đã thành công đoạt được thôn phệ tổ phù đến tay. Có kế hoạch, Lâm Động cũng không chậm trễ nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó hai mắt khép lại. Chỉ có điều không lâu sau hắn lại mở ra lần nữa, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Nguyên lực thiên địa ở trong này quá mức âm hàn, không thể trực tiếp hấp thu. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Điêu, Lâm Động nhíu chặt mày. Nếu như không thể hấp thu nguyên lực, vậy hắn chẳng phải không thể tu luyện sao? Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là một tin tức rất xấu, đặc biệt là trong huyền âm giản còn tràn ngập nguy hiểm này. Đúng là quên mất chuyện này. Tiểu Điêu cào cào móng vuốt, trầm ngâm một lát. Đột nhiên nó vươn móng vuốt ra, lấy túi càn khôn ở trong tay áo Lâm Động ra, sau đó móng vuốt vung lên, trực tiếp lấy ra 20 vạn thuần nguyên đan. Số lượng thuần nguyên đan khổng lồ như vây lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, lập tức xua đi bóng tối xung quanh, lộ ra một vách núi đầy đá. Trên vách núi đá còn có không ít mảnh thi thể của yêu thú, có lẽ là do bị khí lưu cuồng loạn cắt thành. Ta ở đây bố trí một cái trận pháp, có thể đem hàn khí địa sát nơi này tôi luyện thành nguyên lực thiên địa. Tuy rằng không thể hoàn toàn thanh trừ, vẫn còn sót lại khí địa sát nhưng cũng sẽ không quá mức hung lệ. Với mức độ mạnh mẽ của nhục thể ngươi vẫn có thể thừa nhận, thế nhưng chắc sẽ phải chịu không ít khổ sở. Hắc hắc, kỳ thật chịu đau một chút cũng tốt, hàn khí địa sát ở nơi này tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng xem như là rèn luyện thân thể. Thường xuyên hấp thu sẽ có chỗ tốt đối với việc cường hóa thân thể của ngươi.

Nhìn phù văn cổ xưa này, thân thể Lâm Động nhịn không được run rẩy. Thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết cuối cùng lại xuất hiện hoàn toàn trước mặt hắn. Cách chương.